Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 37, ma, bất quá, lúc này mới có ý tứ. Thần Diệc Vân liếm một cái vết máu ở khóe miệng, Tà Mị cười một tiếng, nha, thật sao, Nam Cung Trấn dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ giọng tiếng nói, một chiêu, Thần Diệc Vân cười, a, ha ha, đủ cuồng. Muốn một chiêu đánh bại ta? Ngươi có thực lực kia sao? Nam Cung Trấn cười nhạt một tiếng, khóe miệng hơi dương lên. Vị này tộc huynh rất tự tin a. Ta đem để ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Trong tay dùng sức một nắm, bàng bạc chân khí nội lực ngưng tụ, màu vàng ánh sáng mãnh liệt như nắng gắt, ở trong chứa lực lượng kinh khủng. Nam Cung Trấn dự định một kích giải quyết chiến đấu. Thần Diệc Vân căn bản là không có cách bước ra hắn toàn bộ thực lực. Không có ý nghĩa cùng đối phương tại tiếp tục chiến đấu tiếp. Tiếp ta một quyền, quyền khuynh thiên hạ. Nam Cung Trấn một tiếng quát nhẹ, bóp quyền cực tốc đánh tới. Thần Diệc Vân cũng không né tránh. Trong tay bóp ấn, chân khí huyễn hóa ra một thanh trường kiếm. Ánh kiếm sáng chói. Thần Diệc Vân hai tay cầm kiếm, chém ra một đạo cường đại kiếm quyết. Ánh kiếm sáng chói, thông thiên triệt địa, dài mười mấy trượng ánh kiếm mang theo vô tận kiếm khí. Sắc nhọn vô cùng, hung hăng chạm tại Nam Cung Trấn trấn áp sơn hải quyền ấn bên trên. Ầm, một tiếng nổ rung trời, ánh kiếm vỡ vụn, vô tận kiếm khí bị ma diệt. Bá Tiệt Thiên Hạ quyền ấn ma diệt vô tận kiếm khí. Hung hăng đánh vào Thần Diệc Vân trên ngực, Thần Diệc Vân nháy mắt thổ huyết đến bay ra ngoài. Đâm vào lôi đài kết giới cương khí bên trên, màu vàng kết giới đều bị xô ra vô số vết rách, triệt để mất đi chiến lực. Hiện trường lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn cái kia tuyệt thế quyền ấn cùng sáng chói ánh kiếm va chạm. Thần Diệc Vân bị một quyền đánh cho bay ngược, đâm vào lôi đài kết giới màn sáng bên trên thổ huyết. Một màn này, thật sâu lạc ấn tại bọn họ đáy lòng, cực kỳ chấn động. Chân võ cảnh giới cường giả Thần Diệc Vân cũng bại rồi. Quá mạnh, thực lực như thế, nhường người hồi hộp, hắn đến cùng cảnh giới gì? Liền chân võ cảnh giới Thần Diệc Vân đều thua vào tay hắn. Ngắn ngủi ngốc trệ sau đó, vô số thần gia tộc người một mảnh xôn xao. Thực lực này cũng quá khủng bố, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc này Nam Cung Trấn, trong lòng bọn họ, như là ma thần hạ phàm, vô địch tại thế gian, thế hệ trước cường giả không ra, ai có thể cùng hắn tranh phong? Khó lường a, đang cho hắn một chút trưởng thành thời gian, sợ là chúng ta những lão gia hỏa này đều được nhìn theo bóng lưng. Có tộc lão nói một câu xúc động, bọn họ đồng dạng bị Nam Cung Trấn thực lực cho trấn trụ. Thần Diệc Vân tóc tai bù xù từ dưới đất bò dậy, áo bào màu trắng đều bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt trắng xanh nhìn xem Nam Cung Trấn, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Thần Diệc Vân thụ thương không nhẹ, hắn mơ hồ có thể cảm thụ được Nam Cung Trấn đồng thời không có sử dụng toàn bộ thực lực, còn có giữ lại. Ta bại, người đến cùng tu vi gì? Thần Diệc Vân bị bại triệt để, hắn hoàn toàn nghĩ không ra đối phương một quyền kia mạnh mẽ như thế, không cách nào ngăn cản. Thần ngưng khí cố đại thành. Nam Cung Trấn suy nghĩ một chút nói đến nói, ha ha, ha ha, thần ngưng khí cố đại thành, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thần Diệc Vân lúc này điên cuồng cười to, sau đó nhảy xuống lôi đài rời đi, không còn xưa kia hướng hăng hái bộ dáng. Nam Cung Trấn nhìn xem nếu như điên Thần Diệc Vân, vô tội sờ sờ cái cằm, đây là như thế nào rồi? Ta cũng thật là thần ngưng khí cố đại thành a. Tu vi mà nói, hắn hiện tại đúng là thần ngưng khí cố cảnh giới đại thành. Thần gia huyền công đệ ngũ trọng đại thừa chi cảnh, có thể thực lực nha. Liền không nói được, thần ngưng khí cố đại thành. Nói cách khác hắn hiện tại chỉ tu luyện đến gia tộc huyền công tầng thứ 5 cảnh giới đại thừa. Nhưng vì sao hắn thực lực cường đại như thế? Vô số thần gia tộc người trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Hắc hắc, cái ngạc nhiên này quả thật có chút lớn a. Bại trong tay người khác, cảm giác như thế nào đây? Thần Nhất Phàm nhìn xem thần Diệc Vân tóc tai bù xù bộ dáng chật vật. Đột nhiên cảm giác không tên vui vẻ. Rất mạnh, xem ra ta vẫn là quá yếu. Không đủ mạnh, trở về liền bế quan cố gắng tu luyện. Thần Diệc Vân khôi phục như thường. Rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh đi qua. Ây, có ý tứ sao? Không phải là bế quan chính là tu luyện. Không cảm thấy dạng này nhân sinh rất vô vị sao? Thần Nhất Phàm biểu thị tu luyện cái gì? Nhất không thú vị. Đối với ngươi cái này ngực lớn không chí người mà nói. Xác thực rất vô vị. Thần Diệc Vân phiết Thần Nhất Phàm liếc mắt. Cũng không quay đầu lại đi. Ta một nam, kia đến ngực lớn. Thần Nhất Phàm đặc biệt hướng trước ngực nhìn một chút. Thần ngưng khí cố cảnh giới. Ta nhất định cũng có thể làm được làm sao mạnh. Thần Chiến ngón tay bóp kẽo kẹt rung động. Trong máu bất khuất chiến ý đang sôi trào. Trong mắt tràn đầy kiên cường ý. Về sau thiên kiêu chiến. Liền không còn có cái gì đáng xem. Mọi người đều đắm chìm trong Nam Cung Trấn cái kia kinh tài tuyệt diễm phong thái bên trong. Trải qua trận này, Nam Cung Trấn thành vô số trong lòng người một tòa núi lớn. Cao không thể chạm. Vô số thần gia tuổi nhỏ tộc nhân. Tại kiến thức Nam Cung Trấn cái kia phong thái vô thượng về sau. Đều ngao ngao kêu phải giống như Nam Cung Trấn làm chuẩn. Một màn này, chính là những cái kia tộc lão nghĩ muốn. Tuổi trẻ tộc nhân, không có một chút bốc đồng. Không có một chút nhiệt huyết. Sao có thể đi đâu? Thiên kiêu chiến kết thúc về sau. Nam Cung Trấn về đến nhà. Liền bắt đầu lĩnh hội thần gia huyền công. Nam Cung Trấn mượn nhờ thân thể nội thế giới lực lượng. Bằng vào cường đại tâm thần linh giác. Dùng thời gian nửa năm, đem thần gia huyền công hoán ma kinh tu luyện tới tầng thứ 6 đại thừa chi cảnh. Nam Cung Trấn tu vi, cũng đột phá đến chân võ cảnh giới đại thành. Cái này tốc độ tu luyện, quả là nhanh đến hù chết vô số người. Đột phá như uống nước, tu luyện cực kỳ dễ dàng. Tại huyền công tu luyện tới tầng thứ 6 đại thừa về sau. Nam Cung Trấn tìm thần Thanh Sơn đem võ điển đến tiếp sau công pháp toàn bộ muốn tới. Nam Cung Trấn hoàn chỉnh thu hoạch được thần gia huyền công võ điển. Bao quát trong đó ghi lại cấm kỵ phương pháp, huyền công nghịch chuyển phương pháp, toàn bộ ở bên trong. Cho Nam Cung Trấn truyền thụ võ điển về sau. Thần Thanh Sơn nói câu, cẩn thận nghịch chuyển công pháp. Nam Cung Trấn trong lòng hiểu rõ. Xem ra cái này tiện nghi lão ba, cũng có một tia suy đoán sao, là sợ hắn trở thành phục sinh viễn tổ vật hy sinh. Nam Cung Trấn biểu thị, suy nghĩ nhiều, loại sứ mạng này, là thần chiến cái kia toàn ra tại kháng, còn rơi không đến người khác trên thân tới. Về sau Nam Cung Trấn mượn nhờ thân phận tiện lợi, tại thần gia tàng kinh các chờ nửa năm lâu, đọc tàng kinh các hết thảy điển tịch. Không ngừng phong phú chính mình đối với võ đạo cảnh lý giải cùng lĩnh hội. Tại trải qua mở ra thế giới thuế biến về sau, thần hồn của Nam Cung Trấn linh giác vô cùng cường đại. Ngộ tính tăng lên vô số lần. Đối với những điển tịch kia, đã gặp qua là không quên được. Rất nhanh liền có thể lĩnh hội. Bởi vậy, Nam Cung Trấn tâm linh thần hồn đang không ngừng thuế biến. Thăng hoa, đối với võ đạo cảm ngộ. Càng phát ra thâm hậu, thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng, cả người khí chất cũng tại không ngừng thuế biến, mà cái này cũng vô tình chạm vào Nam Cung Trấn thân thể nội thế giới diễn hóa. Đang đọc xong thần gia tàng kinh các vô số điển tịch về sau, Nam Cung Trấn tiến vào trong cơ thể mình thế giới bên trong. Bắt đầu bế quan, Nam Cung Trấn xếp bằng ở nội thế giới đại lục ngọn núi cao nhất phía trên. Trong lòng chưa tính toán gì kinh văn áo nghĩa hiển hiện. Thần mộ thế giới kinh văn điển tịch, tu luyện diệu pháp, già thiên thế giới phương pháp tu luyện, đạo kinh, không ngừng tại Nam Cung Trấn trong lòng hiển hiện. Tại trong thế giới của hắn, không còn e ngại già thiên thế giới đạo cùng pháp bừng tỉnh thần mộ thế giới thiên đạo. Hắn hoàn toàn đã có thể tu luyện vận dụng già thiên thế giới cùng pháp. Nam Cung Trấn bắt đầu nghịch chuyển hoán ma kinh. Trong cơ thể bàng bạc mênh mông chân khí từ màu vàng bắt đầu biến thành màu đen. Nhanh chóng hoàn thành một lần nghịch chuyển. Không có ngừng. Tiếp tục nghịch chuyển huyền công. chân khí trong cơ thể lại từ tinh thuần vô cùng màu đen bắt đầu nghịch chuyển thành màu vàng. Hoàn thành lần thứ hai nghịch chuyển, mỗi một lần nghịch chuyển, chân khí đều tiến hành tinh luyện, biến tinh thuần vô cùng. Hoàn thành hai lần nghịch chuyển về sau, Nam Cung Trấn cảm thấy, dựa vào bản thân bản thể thực lực, tại không tá trợ nội thế giới lực lượng phía dưới, hắn cũng có thể chém giết tiên võ cảnh giới cường giả. Nam Cung Trấn lại tiếp lấy nghịch chuyển hai lần huyền công, đạt tới hắn hiện tại có khả năng nghịch chuyển cao nhất. Huyền công tứ chuyển, chân khí trong cơ thể trở về màu vàng kim óng ánh. Mênh mông tinh thuần vô cùng. Nam Cung Trấn cảm thấy, mình bây giờ một quyền đều có thể đánh nát hư không? Giết chết tiên thần, huyền công nghịch chuyển, nhất chuyển thần, nhất chuyển ma. Hiện tại, Nam Cung Trấn muốn đem trong cơ thể ma cho tách ra, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.